bắt lấy nam chính quỷ vương của tôi. Chương 4, nam chính theo chủ nghĩa hoàn hảo của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày tiếp theo, Diêu Thẩm trở nên bận rộn nhất kể từ khi cậu gia nhập làng giải trí. Lần đầu tiên kể từ khi ký hợp đồng với cậu, công ty quản lý liên tục giám sát cậu. Một người còn bận rộn hơn là Hoàng Tổng. Ông liên tục nhận được cuộc gọi hàng ngày từ những người mà chưa bao giờ gặp, hỏi thăm về tình trạng sức khỏe chung cũng như nhắc nhở về những cam kết đã lên lịch của ông ta. Đó là một sự kiện kỳ lạ. Diêu lão sư, xin hãy nhớ nghỉ ngơi đầy đủ để chuẩn bị cho buổi thử trang phục và chụp ảnh quảng cáo vào ngày mai. Một người phụ nữ có thâm niên trong công ty nói với anh qua cuộc điện thoại ngẫu hứng mới đây. Đoàn làm phim đã xác nhận rằng Diêu lão sư có kích thước và hình dáng phù hợp với trang phục đã được chuẩn bị trước cho buổi chụp hình quảng cáo. Nhưng để đảm bảo thì có lẽ lão sư không nên ăn gì cho đến ngày mai để ngăn chặn bất kỳ sự sưng lên nào. Diêu Thẩm ậm ừ đồng tình, cố gắng nhai miếng ngô cay của mình một cách lặng lẽ nhất có thể. Sau khi cuộc điện thoại đó kết thúc, một cuộc điện thoại khác lại đến. Lần này là từ Bích Giả Lộ. Diêu lão sư, chị đã gửi kịch bản cho cậu rồi. Cậu có tiện xem qua không? Cô ấy hỏi, rung lên vì phấn khích suốt cả đường dây. Diêu Thẩm đã định lướt qua nhưng cậu liên tục bị gián đoạn bởi những tiếng gọi liên tục từ nhân viên Hoa Hoa, nhắc nhở cậu đặt một chân trước chân kia khi đi bộ và hít vào thở ra. Từ những gì anh ấy đọc được, kịch bản có vẻ đầy hứa hẹn. Cậu vốn sợ đó chỉ là câu chuyện lãng mạn vô vi, điển hình của phim truyền hình tiên hiệp, nơi bối cảnh chỉ là nền cho chuyện tình cảm. Thật đáng mừng khi thấy điều đó không xảy ra. Với sự quan tâm tương xứng với các nhân vật phụ và câu chuyện của chính họ, cả Yến Thương Nghị và Tạ Huân cũng có sự phát triển và cốt truyện riêng tách biệt với mối tình lãng mạn của họ. Đây thực sự có thể là vai diễn cho phép Diêu Thẩm thể hiện khả năng của mình với tư cách là một diễn viên. Giờ cậu chỉ cần thuyết phục Internet về điều đó. Kể từ khi cậu được công bố là Yến Thương Nghị, Weibo đã náo động với đủ loại suy đoán hoang đường thu hút sự chú ý trong những ngày qua. Cư dân mạng tin rằng cậu có thể đã ngủ theo cách khác để có được vai diễn này. Hoặc cậu thực sự là con trai của một nhà giàu có người đã mua cho cậu vai diễn này. Cả hai phe đều vui vẻ lùng sục trên mạng những đoạn clip về diễn xuất của cậu và xé xác cậu thành từng mảnh. Đoạn clip Tân Hổ Lỗi mổ xẻ cậu trong ánh sáng, máy quay, diễn viên đã kiếm được hàng triệu lượt xem. Diêu Thẩm không thể chịu nổi khi xem những lời chỉ trích ác độc của Tân Hổ Lỗi. Nhưng những bình luận dưới video cũng không khá hơn là bao. Lotus Eater, làm sao họ có thể đóng vai tình nhân một cách thuyết phục được khi mối quan hệ của họ đã như này chứ? Rõ ràng là Lỗi Lỗi rất ghét anh ta. Dây bớt, có thể trách Lỗi Lỗi không? Diễn xuất của cậu ta quá cứng nhắc. Cậu ta ôm nữ diễn viên đó trong tay như thể cô ấy có mùi rất kinh khủng vậy. Người hâm mộ của Tân Hổ Lỗi thường gọi anh là Lỗi Lỗi, lặp lại chữ cuối cùng trong tên anh ta. Cá nhân mà nói, anh ta không đối xử với Diêu Thẩm như một người có trái tim rộng lượng, hay cởi mở và trung thực. Một, trên thực tế, Tân Hổ Lỗi là một người nổi tiếng kín tiếng, hầu như không đề cập gì đến vấn đề cụ thể gì trong các cuộc phỏng vấn. Một quỷ vương sẽ cần phải bảo vệ danh tính thực sự của mình một cách chặt chẽ. Tất cả vô số người hâm mộ cuồng nhiệt này sẽ nghĩ gì nếu họ phát hiện ra thần tượng của mình thực chất là một con quỷ? Thật không may, Diêu Thẩm chắc chắn rằng một phần lớn trong số họ sẽ thấy nó cực kỳ hấp dẫn. Phần lớn hơn sẽ không bao giờ tin vào những tuyên bố thái quá như vậy. Ma quỷ đều là những điều mê tín vô nghĩa. Rõ ràng là chúng không có thật, càng không phải là những diễn viên được cả nước ca ngợi. Có lẽ Diêu Thẩm có thể lợi dụng danh tính thực sự của Tân Hổ Lỗi để chống lại anh ta. Nếu anh ta cứ tỏ ra khó chịu như vậy, thậm chí là gửi mail tống tiền anh ta, tôi khuyên bạn không nên làm điều đó. Diêu Thẩm nhíu Nhân Trung. Ai hỏi mày chứ? Hệ thống không trả lời cậu nữa. Lần này, Hoa Hoa cung cấp cho cậu và Bích giả lộ một chiếc ô tô riêng cho buổi thử trang phục và chụp ảnh quảng cáo. Tất nhiên sẽ có những buổi chụp ảnh khác trong quá trình quay phim. Nhưng những bức ảnh đầu tiên này nhằm cho người hâm mộ thấy các nhân vật sẽ trông như thế nào. Và hy vọng thể hiện được số tiền mà các nhà sản xuất đã chi ra để đảm bảo rằng họ trông giống như bước ra từ sách. Ngay khi Diêu Thẩm bước vào phim trường, một nhóm thợ trang điểm và nhà tạo mẫu đã sa vào cậu. Kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt là một tấm gương lớn. Ngồi bên cạnh cậu là Tân Hổ Lỗi, người lẩm bẩm chào cậu và sau đó phớt lờ cậu và chỉ xem điện thoại di động. Dù sao thì Diêu Thẩm cũng chẳng muốn nói chuyện với anh ta. Trang điểm và làm tóc kéo dài ít nhất 2 giờ. Và đến cuối buổi, cổ Diêu Thẩm nhức mỏi do bị kéo đẩy trên đầu. Quả là một sự ngỡ ngàng khi cậu nhìn mình trong gương sau khi bỏ đi tất cả lược và máy ép tóc. Diêu Thẩm vốn để tóc nhuộm màu caramel nhẹ nhàng theo gợi ý của Hoàng Tổng. Người cho rằng phong cách thần tượng hợp với cậu, nhưng bây giờ cậu đang đội một bộ tóc giả màu đen sang trọng dài đến thắt lưng. Phần tóc trên cùng được buộc thành kiểu đuôi ngựa cao, một chiếc vương miện màu bạc cầu kỳ giữ cố định, hai sợi tóc buông xóa từ thái dương ôm lấy khuôn mặt, được phủ phấn và vuốt phẳng hoàn hảo như ngọc. Nốt ruồi đặc trưng của Yến Thư Nghị được vẽ dưới mi mắt phải. Khóe mắt cậu thoang thoảng một chút ánh đỏ. Hầu hết sự tập trung của đội trang điểm đều tập trung vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt có vẻ ngọt ngào như hoa đào, được miêu tả dài dòng trong từng trang sách. Cậu trông giống như một bậc thầy tu luyện thanh tao. Nhưng Yến Thư Nghị còn có nhiều điều hơn vẻ ngoài của anh ta. Và Diêu Thẩm chỉ có thể hy vọng rằng cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ở chiếc ghế bên cạnh, Tân Hổ Lỗi cũng đã trang điểm xong. Diêu Thẩm thoáng tình cơ nhìn qua anh ta. Mái tóc đen gọn gàng, phía trên hơi dài và hai bên tỉa gọn, được thay thế bằng một bộ tóc giả sang trọng. Toàn bộ tóc trên đỉnh đầu được buộc thành đuôi ngựa lộn xộn. Vài sợi rơi xuống trước mặt, khiến anh trông thiếu niên và hoang dã. Đôi lông mày sắc nét tự nhiên của anh ta được tô đậm và đuôi hướng lên trên. Một diện mạo trực quan biểu lộ tính cách dối trá và ác ý của anh ta. Diêu Thẩm phải thừa nhận Tân Hổ Lỗi có gương mặt phù hợp cho phim truyền hình và điện ảnh cổ trang. Gò má cao, đôi mắt phượng và quai hàm sắc sảo khiến anh trông như người đến từ thế giới khác. Như thể anh là một người đàn ông vượt thời gian. Ánh mắt của họ chạm nhau ở trong tấm gương trước mặt Tân Hổ Lỗi, người đang nghiêng người trên ghế để nhìn Diêu Thẩm một lúc lâu đầy đánh giá. Diêu Thẩm từ chối khuất phục trước sự giám sát và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Khuôn mặt tuyệt đẹp của anh không biểu lộ cảm xúc. Suy nghĩ của anh ta hoàn toàn ẩn sau đôi mắt đen. Nốt ruồi của Yến Thư Nghị nằm ở dưới mắt trái chứ không phải bên phải. Anh nói và nghiêng đầu nhìn về một trong những thợ trang điểm đang đứng cạnh. Anh cau mày và lật tập sách hướng dẫn trang phục và trang điểm, kèm theo hình ảnh minh họa mà nhà sản xuất đã cung cấp cho tất cả các nghệ sĩ. Ở đây nói rằng nó nằm ở mắt phải của anh ấy. Ánh mắt của Tân Hổ Lỗi vẫn dán chặt vào Diêu Thẩm. Không đúng, đổi đi. Sau đó, anh ấy quay ghế lại và đưa mắt tiếp tục nhìn xuống chiếc điện thoại di động của mình. Diêu Thẩm không bỏ qua cách chuyên gia trang điểm không hỏi thêm cậu mà sẵn sàng làm theo lời Tân Hổ Lỗi. Một, việc lặp lại chữ cuối cùng trong tên của Tân Hổ Lỗi có nghĩa là cởi mở và trung thực, thẳng thắn, cách chương.